Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 56 thử một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chênh lệch dĩ nhiên sẽ như vậy đại sao? Hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa ông lão, Thẩm Khang yên lặng cầm trong tay cắt thành hai đoạn ỷ thiên kiếm ném qua một bên. Cầm trong tay ma kiếm ông lão, thực lực có trời đất xoay vần biến hóa to lớn. Trong lúc vung tay nhấc chân, đều có to lớn lực phá hoại, toàn bộ không gian tựa hồ cũng ở thanh kiếm này dưới run rẩy, gây nên từng tầng gợn sóng. Ông lão ở kiếm khí gia trì dưới phảng phất đã tiến vào một cái hoàn toàn mới khủng bố cảnh giới, cái cảnh giới kia, là tuyệt vọng. Thẩm Khang nội tâm cũng có từng tia thấp thỏm, hắn nếu như không liều mạng, hôm nay sợ rằng liền ra không được cái cửa này. Ha ha, giết cho ta. Chấm, cầm trong tay ma kiếm, nội tâm tất cả tình cảm phảng phất đều bị đè xuống. Không có tình, không có yêu, càng không có hoảng sợ cùng bi thương, có chỉ là hủy diệt cùng phá hoại. Khủng bố kiếm cương hướng về Thẩm Khang phương hướng mạnh mẽ đánh xuống, ngưng tụ kiếm khí xông thẳng mây xanh, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa bình thường. Ở toàn bộ mộ kiếm mấy ngàn trong cao thủ, còn có cái gì so với người này trước mặt huyết càng ngon lành. Thần kiếm cần như vậy huyết, vậy hắn liền dốc hết tất cả đi làm đến. Huống chi trước mắt này cao thủ, giờ khắc này cũng có điều là run rế mà thôi. Giết hắn, một kiếm đủ để. Khủng bố kiếm tức thoáng qua mà tới, đáng sợ kia uy thế phảng phất xuyên thấu không gian, hầu như đã đem Thẩm Khang bao phủ. Cảm thụ trong không gian truyền đến vô hình áp lực như núi cao cự phong từ trên trời giáng xuống, phải đem hắn ép thành bụi phấn. Thẩm Khang sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, phong thần thối vận chuyển tới cực hạn. Tại người hình cấp tốc biến hóa dưới, Thẩm Khang cả người hóa thành một đạo thanh phong, chỉ ở tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, hiểm mà lại hiểm phá tan không gian, né qua này một kiếm. Có điều tuy rằng chính diện kiếm cương tránh thoát nhưng hắn vẫn bị dư âm quét đến. Một đạo có chứa cực kỳ mạnh mẽ ăn mòn sức mạnh tại thân thể chung quanh lan tràn, phảng phất ở nội công bên trong nhỏ vào vế mỡ tẩy bất tận sát không xong, cực kỳ khó chơi. Hơn nữa nguồn sức mạnh này dường như muốn ở bên trong thân thể mọc rễ nảy mầm bình thường, cũng may chỉ là bị sát đến một bên, loại này cũng sức mạnh cũng không nhiều. Mới vừa vận chuyển cửu dương thần công tiêu trừ loại sức mạnh này, tuy rằng hiệu quả rất ít nhưng cũng không phải một chút biện pháp cũng không có. Nhưng nếu sức mạnh như vậy trở lại mấy lần trước mặc dù chỉ là bị dư âm quẹt vào, hắn không chết cũng phế bỏ. Cùng lúc đó, thống khổ tiếng rên gì vang vọng ở trong mộ kiếm, đâu đâu cũng có chân tay cụt. Máu tươi khắp nơi, kêu rên nổi lên bốn phía. Trước mấy ngàn cao thủ võ lâm tràn vào mộ kiếm, bên trong nguyên bản liền khá là chen chúc. Thẩm Khang tuy rằng ỷ vào khinh công tránh thoát nhưng hắn phụ cận giang hồ những cao thủ nhưng là không may mắn như vậy. Bọn họ nguyên bản võ công liền không cách nào cùng Thẩm Khang lẫn nhau so sánh, hiện tại còn trúng độc một thân công lực cơ hồ bị phế. Đối mặt kéo tới khủng bố kiếm cương, ngoại trừ phát sinh một tiếng trước khi chết gào thét ở ngoài cái gì cũng làm không được. Không cách nào chống đối, không cách nào chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đối phương phát ra quả thực không có sự khác biệt, những người giang hồ cao thủ tử thương vô số, thây chất đầy đồng, những người thuộc về ông lão chính mình dưới chướng người mặc áo đen đồng dạng là tổn thất nặng nề. Có điều ông lão đối với này cũng không để ý, tiếp tục vung kiếm muốn Thẩm Khang chém với dưới kiếm, ở trong mắt ông lão, những người mặc áo đen này cũng chỉ có điều là công cụ mà thôi. Nếu là công cụ còn hy vọng hắn có thể chăm sóc bọn họ sao? Cản tầm mắt của chính mình chính là tội, nên chết. Huống hồ có thể chết ở ma kiếm dư âm bên dưới, là bọn họ vinh quang, bọn họ nên cảm tạ mình mới đúng. Hiện tại hắn cầm trong tay ma kiếm lôi kéo khắp nơi, đã không quá cần như vậy công cụ. Chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể ở lôi ra một nhóm đến. Thế giới này xưa nay không thiếu hụt quy phụ cường giả người, chỉ cần mình đầy đủ mạnh mẽ, những cao thủ võ lâm kia chắc chắn là trông chừng mà đầu. Đây chính là hiện thực, cường giả mới có thể quyết định tất cả. Tam phân quy nguyên khí. Từ bệ đá bên cạnh nhảy lên một cái, thân hình ở trong hư không cắt xuống một đạo thật dài thẳng tắp, phảng phất một vệt sáng phá tan màn đêm, thẳng tới thanh vân. Lại đến gần cửa động thời gian, trong khoảnh khắc ba điểm quy nguyên từ trên xuống dưới hướng về ông lão đánh tới. Sức mạnh kinh khủng kia tựa hồ phải đem hắn triệt để mai táng. Cuồng bạo khí tức mãnh liệt mà đến, ông lão nhưng không nhúc nhích chút nào, chỉ là bình tĩnh lạnh lùng đem kiếm trong tay chặn ở trước người. Không gian phảng phất gây nên từng tầng gợn sóng, tam phân quy nguyên khí hình thành khí cương, càng phảng phất né tránh ông lão theo hai bên bổ về phía sau trên vách đá. Một tiếng vang ầm ầm, ông lão phía sau vách đá bị đánh trúng nát tan. Bụi mù nổi lên bốn phía, ông lão thân hình nhưng phá tan bụi mù mây mù trực hướng về Thẩm Khang mà đến, trông nháy mắt Thẩm Khang trong mắt tinh mang lấp lóe từ cửa động nơi hướng về phương xa phi vút đi. đánh thì đánh có điều, hiện tại cũng chỉ có thể dùng du kích chiến. Mộ kiếm không gian nhỏ hẹp hơn nữa nhồi vào cao thủ võ lâm, dễ dàng mộ thương. Đơn giản không như đi đến bên ngoài, trời cao mặc cho chim bay. Giữa lúc Thẩm Khang mới vừa bay lên không thời gian, phía sau một đạo cực kỳ khủng bố kiếm cương, dường như muốn đem hết thảy trước mắt phá tan thành từng mảnh. Thẩm Khang sắc mặt đại biến, hai chân điệt động, lập tức xoay chuyển thân hình. Khủng bố kiếm cương, đảo qua Thẩm Khang nguyên bản vị trí, bổ vào cách đó không xa trên vách đá. Ngàn thước bích nhận càng bị một kiếm chém thành hai khúc tạo nên dư âm che kín bầu trời. Kiếm này oai lực có thể thấy được chút ít, dư âm bên trong mộ kiếm bên trong giang hồ những cao thủ giờ khắc này chính đang run lẩy bẩy, bọn họ không biết bên ngoài phát sinh cái gì, nhưng cũng có thể đoán ra một hai. Ngày hôm nay bọn họ e sợ một cái cũng đi không được, nếu nói là sợ chết ai cũng sợ, nhưng bọn họ bước vào giang hồ một khắc đó bắt đầu thì có giác ngộ như vậy. Có thể xem vị kia đao khách như vậy chết đi thì có chút đáng sợ, một thân tinh nguyên sinh mệnh bị thu nạp hết sạch do chính trực tráng niên trong nháy mắt hóa thành tóc trắng xóa xế chiều lão nhân. Loại này cảm giác đáng sợ đến mức nào, đương nhiên, loại này suy đoán bên ngoài phát sinh tất cả chờ đợi tử vong cảm giác đáng sợ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bọn hắn bây giờ cái gì cũng làm không được chỉ có thể yên lặng chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Nhìn về phía sau vách đá, một luồng khí lạnh trong nháy mắt dâng lên toàn thân. Ngàn thước dốc đá, lại bị một kiếm bổ ra. Chuyện này làm sao đánh, đánh tiếp nữa, hắn đều có thể có bóng tối. Phía sau ông lão giờ khắc này lạnh lạnh cho nhìn Thẩm Khang, cầm trong tay trường kiếm từng bước một hướng về hắn bên này đi tới, mỗi đi một bước tựa hồ khí tức liền trở nên khủng bố một phần. Nồng nặc hắc khí dần dần đem ông lão bao phủ, ở dưới ánh trăng càng để lâu càng nhiều, phảng phất che đậy bầu trời, che đậy ánh trăng, thu nạp sở hữu tia sáng. Nhẹ nhàng giơ lên kiếm, khí tức kinh khủng bắt đầu ở trên kiếm tụ tập. Thẩm Khang trong lòng rất rõ ràng, đối phương đây là muốn phóng đại chiêu, hơn nữa này một chiêu uy lực e sợ vượt quá tưởng tượng. Chạy, chạy thế nào, không gian chung quanh đều bị này một kiếm khóa chặt, bất luận hắn chạy tới chỗ nào, đều sẽ bị kiếm cương quét đến. Nhìn phía sau mấy chục mét ngọn núi đều một kiếm bổ ra, chính mình này thân thể nhỏ bé, làm sao có khả năng chống đỡ được. Hắc khí càng để lâu càng nhiều, phảng phất sau một khắc đánh đến nơi. Chỉ là dư uy Thẩm Khang liền có một ít không chống đỡ được, mồ hôi lạnh càng không ngừng được theo cái trán chảy xuống. Nguyên lai, nước đã đến chân ta cũng sẽ như vậy sợ sệt. Không đúng, đối phương cầm trong tay ma kiếm ta nơi này thật giống cũng có tiên khí. Đột nhiên, Thẩm Khang tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như hô hoán ra hệ thống. Tuy rằng chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa không phải chiến đấu sử dụng, nhưng tốt xấu xem ra phẩm chất không thấp. Có được hay không, thử một phen, cách chương.